xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại Mạt Thế. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau tận thế 4 năm, nguyên chủ nghe được tin tức của nam chính Thích Huyên từ chỗ người khác. Biết đội trưởng tiểu đội tiến hóa giả Thích Huyên sẽ đi ngang qua thành phố này. Trái tim sắp tuyệt vọng của cô ta lại một lần nữa nhảy lên. Nhìn tinh hạch bao nhiêu năm qua tích góp được. Cô ta lấy ra để nghe ngóng tin tức. Rồi bị người nào đó tính kế. Không những lừa mất phần lớn tinh hạch của cô ta. Còn suýt nữa, khiến mẹ con nguyên chủ dùng đồ người đó làm ra xong trở thành thức ăn của biến dị thú. Nếu không phải do những chuyện điên cuồng sau đó nguyên chủ làm. Bây giờ cô ta thực ra rất đáng thương. Những chuyện xảy ra trong nguyên tác ở phía đông đoạn nhai thành. Mẹ sẽ không để nó xảy ra với con. Cô nâng tay vuốt ve má đứa trẻ. Ánh mắt biên duyên nhìn cậu bé cứng rắn nói. Cô vốn đã thích trẻ con. Đứa trẻ trước mắt này lại có quan hệ huyết thống với thân thể bây giờ của cô. Sau này cô sẽ đối xử như con ruột của mình. Chuyện xảy ra trong sách. Cô tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra. Bây giờ bọn họ có thể nói là người thân thiết nhất với nhau trên thế giới này. Nếu nguyên chủ được đội săn bắn đưa về thành đông sẽ gặp phải các nhân vật chính trong nguyên tác. Vậy thì cô phải đưa con rời xa nơi đây. Cô không hề muốn đi làm pháo hôi đưa đến tận cửa đâu. Dù sao nữ chính trong nguyên tác không hề ngây thơ trong sáng. Dũng cảm kiên cường như trong mắt người đời. Thích Huyên, Cố Hàm Ngọc, Vân Tô, nam nữ chính và boss phái phản diện trong nguyên tác. Cô hy vọng không gặp cũng không quen biết bọn họ. Mọi người cứ làm boss phản diện làm người cứu thế giới của mọi người. Cô sống cuộc sống của cô. Nước sông không phạm nước giếng. Ai cũng sống vui vẻ. Cô không đi con đường nữ pháo hôi của mình. Mấy người tốt nhất cũng đừng đến làm phiền cuộc sống yên bình của hai mẹ con cô. Nếu tiếp tục có ý đồ với mẹ con cô sẽ không ngồi chờ chết đâu. Xe kết hợp với nhà sau khi được cải tạo thì có sự hỗ trợ của hệ thống phòng ngự. Đến cả hệ thống chuyển đổi năng lượng trong xe cũng trôi chảy hơn cái mấy năm nay cải tạo ở thành chủ. Vì vậy chưa đến 3 tiếng đồng hồ, xe kết hợp với nhà của Biên Duyên rốt cuộc đã đến cửa thành Tây trước khi trời tối. Tường thành làm bằng khối đá to. Toàn bộ quân nhân vũ trang đầy đủ tay cầm vũ khí mắt nhìn về phía trước. Chỉ cần bìa rừng có bất cứ động tĩnh bất thường nào sẽ có mệnh lệnh gửi xuống. Vô số bom bắn đúng hướng. Cách chương.